Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1466, Huyền U Hàn Diễm. Góc truyện audio.com. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh trở lại Thanh Liên Phong. Coi hắn mở ra gian nào đó mật thất đại môn. Một gã ngũ quan anh tuấn, thân hình cao lớn kim sam thanh niên đi ra. Chính là Vương Trường Sinh thân ngoại hóa thân Vương Hâm. Hơn 40 năm trước, Vương Trường Sinh rời đi Thanh Liên đảo phía trước, cấp Vương Hâm ra lệnh, nhường hắn tu luyện Phật môn công pháp. Những năm này, hắn một mực tại tu luyện Phật môn công pháp. Vương Hâm quanh thân tản mát ra một cỗ tường hòa Phật môn khí tức. Hắn đã tu luyện tới kết đan hậu kỳ. Hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện, tiến vào nguyên anh kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao trong cơ thể của hắn đã có một đầu nguyên anh a. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, thanh quang lóe lên, ba kiện linh quang lấp lóe, không ngừng pháp bảo tựu xuất hiện trên tay. Một cây dài nửa trượng pháp sử, một cái dài hơn thước thước gỗ, nhất cái màu xanh nhạt viên bát. Cái này ba kiện pháp bảo đều là dùng lục căn thanh tịnh trúc luyện chế mà thành, chuyên khắc yêu ma quỷ quái. Vương Hâm tu luyện chính là Phật môn công pháp, khu xử Phật môn pháp bảo, có thể đề cao thực lực của hắn. Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, hữu quyền hiện ra một trận lam quang, hướng về Vương Hâm đập tới. Vương Hâm bên ngoài thân kim quang phóng đại, hữu quyền đón lấy Vương Trường Sinh. Ầm, một đạo trầm đục, một cỗ cường đại khí lãng trống rỗng hiển hiện, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Toàn bộ thạch thất đung đưa kịch liệt. Vương Hâm rút lui ba bước, lúc này mới đứng vững thân thể. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Hắn cũng không có sử dụng toàn lực, bất quá lấy hắn thực lực hôm nay, bình thường kết đan tu sĩ có thể ngăn cản bất trụ hắn một quyền. Vương Hâm thế mà chỉ là rút lui ba bước. Nếu là Vương Hâm tiến vào nguyên anh kỳ, nhục thân chi lực không thể so với hắn yếu bao nhiêu. Quảng cáo, trở về tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày tiến vào nguyên anh kỳ, Vương Trường Sinh dặn dò. Mật thất đại môn bỗng nhiên đóng lại. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra ngao thanh thi thể, một cái tứ giai thượng phẩm giao long thi thể, giá trị không tại tứ giai khô lỗi thú dưới. Hơn trăm năm trước, Kim Đao môn theo ngũ long bí cảnh đạt được tứ giai giao long hài cốt, gây nên thế lực khác nóng mắt. Kim Đao môn thảm tao thế lực khác vây công, kém chút bị diệt môn. Nếu là ngao thanh thi thể tại vương gia trên tay tin tức tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Coi như giao long nhất tộc không hội truy cứu, nhân tộc thế lực khác cũng sẽ nóng mắt. Vương Trường Sinh tính toán đem ngao thanh hài cốt luyện chế thành một kiện khôi lỗi thú, làm gia tộc chấn tộc chi bảo, tăng cường gia tộc nội tình. Nam Hải thập đại tu tiên thế gia đều có chấn tộc chi bảo, thập đại tông môn đều có chấn tông chi bảo. Thần binh cung đạt được huyết ma nhận, hết thảy có 5 kiện chấn tông chi bảo. Tính toán thời gian, vương gia truyền thừa gần ngàn năm. Hộ tộc linh cầm lôi phượng là tam giai thượng phẩm, duy chỉ có không có chấn tộc chi bảo. Chấn tộc chi bảo càng nhiều là chấn nhiếp tác dụng, sẽ không tùy tiện sử dụng. Tứ giai thượng phẩm giao long hài cốt luyện chế mà thành khôi lỗi thú, giá trị gần như chỉ ở thông thiên linh bảo phía dưới. Vương gia hiện tại có ngũ vị nguyên anh tu sĩ, cùng vương gia quan hệ mật thiết nguyên anh tu sĩ có Quảng Đông nhân, còn có Âu Dương gia, Trương gia làm quan hệ thông gia. Vương gia tu tiên giả số lượng vượt qua 1 vạn, đã bước vào tu tiên đại tộc ngưỡng cửa. Vương gia hiện tại thiếu khuyết chính là nội tình, tỉ như chấn tộc chi bảo. Bình thường pháp bảo không đủ để làm chấn tộc chi bảo. Không có bất kỳ cái gì thế lực có thể trường thịnh không suy. Chấn Hải Tông đời thứ 6 đại trưởng lão xuất lĩnh hơn phân nửa tinh nhuệ tiến nhập thiên hư động thiên, tổn thất nặng nề. Bất quá đời thứ 6 đại trưởng lão vậy nhờ vào đó tiến vào hóa thần kỳ. Từ đó về sau, Chấn Hải Tông tựu đi xuống, Có Tam Đại Chấn Tông chi bảo, Chấn Hải Tông lại truyền thừa mấy ngàn năm. Nếu không phải Nhật Nguyệt Cung nhằm vào Chấn Hải Tông còn có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Cửu U Tông nội chiến, thế lực khác hợp nhau tấn công. Thượng Quan Vi vận dụng Chấn Tông chi bảo giết lùi xâm phạm chi địch. Đây đều là ví dụ tốt nhất. Có một kiện đại uy lực pháp bảo làm chấn tộc chi bảo. Dù là vương gia tương lai xuất hiện không người kế tục tình huống, hoặc là tao ngộ đại nạn, có chấn tộc chi bảo, vương gia vượt qua nguy nan tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Tam giai giao long cũng coi là một loại nội tình. Bất quá tam giai giao long không cải biến được đại cục. Trừ phi vương gia bồi dưỡng được tứ giai giao long. Nhìn chung toàn bộ Nam Hải tu tiên giới, có được tứ giai giao long thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vạn thú đảo phó đảo chủ ngược lại là bồi dưỡng một cái tứ giai giao long. Coi như có Ngao Thanh nội đan, băng phong giao cũng chưa chắc tiến vào tứ giai. Dù sao nó là theo băng phong mãng tiến giai thành giao. Giao long huyết mạch mờ nhạt, tiến giai độ khó tương đối cao. Nó nếu là tiến vào tứ giai, thần thông so với bình thường tứ giai giao long mạnh hơn rất nhiều. Vương Trường Sinh lấy ra một cái lam quang lòe lòe dao găm. Đem giao long huyết nhục loại bỏ xuống tới. Tứ giai thượng phẩm giao long huyết nhục là vật đại bổ. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không lãng phí. Trừ huyết nhục cùng hài cốt. Còn có hai cái thanh quang lòe lòe lân phiến cùng nhất khối thanh quang lòe lòe xương cốt. Hai cái lân phiến là Ngao Thanh bản mệnh lân phiến. Linh cốt là bản mệnh linh cốt. Bản mệnh lân phiến cùng bản mệnh linh cốt là giao long trời sinh tựu có đồ vật. Số lượng không cố định. Bản mệnh lân phiến bên trong quán chú giao long đại lượng tinh nguyên cùng pháp lực. Là chỉ đứng sau yêu đan đồ vật. Bản mệnh linh cốt cùng bản mệnh lân phiến không sai biệt lắm. Là giao long trên thân cứng rắn nhất nhất khối xương. Tứ giai thượng phẩm giao long bản mệnh linh cốt. Hơi rèn luyện một cái. Chính là một kiện đại uy lực pháp bảo. Vương Trường Sinh định dùng Ngao Thanh thi thể luyện chế ba kiện chấn tộc chi bảo. Hắn tại Táng Tiên Hải vực ngây người hơn 40 năm. Khổ tâm nghiên cứu luyện khí thuật. Tăng thêm hắn có thể tham khảo linh giới luyện khí thuật. Luyện khí trình độ đề cao rất nhanh. Hắn tính toán trước luyện chế tứ giai khôi lỗi thú. Luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú. Lại luyện chế chấn tộc chi bảo cũng không muộn. Giao long một thân đều là bảo vật. Ngao Thanh là phong thuộc tính giao long. Hắn gân rồng là luyện chế cung tiễn pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Quảng cáo. Vương Trường Sinh ngã không nhất thời vội vã. Hắn tính toán thu thập nhiều một chút vật liệu. Tranh thủ luyện chế ra linh bảo. Gia tộc phát triển không ngừng. Gia tộc nội tình cũng phải có chỗ tăng cường mới đi. Hắn thu hồi Ngao Thanh thi thể. Lấy ra nhất khối dài khoảng 2 thước ngàn năm thiết mộc. Đem nó ném đến giữa không trung. Há miệng ra. Một đoàn ngọn lửa màu trắng như tuyết bỗng nhiên bay ra. Bao vây lấy thiết mộc. Bạch sắc hỏa diễm vừa xuất hiện. Nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống. Vương Trường Sinh luyện hóa thạch hống lưu lại hàn diễm về sau. Bồi dưỡng ra mới linh hỏa. Hắn lấy tên Huyền U Hàn Diễm. Uy lực so trước đây lớn rất nhiều. Chẳng những có thể lấy rút ngắn luyện khí thời gian. Còn có thể làm một kiện đòn sát thủ tồn tại. Hắn bồi dưỡng thời gian càng dài. Huyền U Hàn Diễm uy lực càng lớn. Cũng không lâu lắm. Ngàn năm thiết mộc xuất hiện mềm hóa dấu hiệu. Vương Trường Sinh cầm lấy nhất cái màu bạc nhạt bình sứ. Đánh vào một đạo pháp quyết. Một chút màu bạc nhạt chất lỏng bay ra. Quay tít một vòng. Chất lỏng màu bạc hóa thành từng mai huyền ảo phù văn. Hướng về mềm hóa ngàn năm thiết mộc bay đi. Lít nha lít nhít bùa chú màu bạc bao vây lấy ngàn năm thiết mộc. Theo thời gian trôi qua, bùa chú màu bạc phảng phất khắc ở ngàn năm thiết mộc thượng diện. Linh quang lấp lóe không ngừng. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh cầm lấy hai khối màu vàng kim nhạt khoáng thạch. ném đến giữa không trung. Phân ra nhất tiểu đoàn huyền u hàn diễm, bao vây lấy hai khối kim sắc khoáng thạch. Kim sắc khoáng thạch chậm rãi mềm hóa, tạp chất một chút xíu bị khu trục. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch, một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.